Chương 2708 tối cường thăng cấp hệ thống. Cầm mình luyện thành đan dược. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi luyện chế thành công. Chỉ là một đạo tiếng nhắc nhở, vừa không có nói luyện chế ra đan dược gì, cũng không có tăng cường luyện đan kinh nghiệm cái gì, điều này làm cho Long Phi hơi buồn bực. Luyện chế thành công. Luyện chế ra đan dược gì? Ngay khi Long Phi muốn xem đan dược thuộc tính là nhưng bỗng nhiên phát hiện. Chính hắn biến thành một viên đan dược rồi. Cầm mình luyện thành linh đan rồi, Tôn Hầu Tử ở Quá Ít Lão Quân trong lò luyện đan luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, hắn không có luyện chế ra cũng coi như, hiện tại cầm mình luyện chế thành một viên đan dược. Chuyện này Long Phi dạy ra ở khi ta thành đan dược. Ta thành đan dược. Ta con mẹ nó. Thành một viên đan dược. Ta không nói gì rồi, Long Phi cả người kinh ngạc hãy cùng cái ngu ngốc giống như đến chờ ở nơi đó. Không nhúc nhích, hoàn toàn không biết làm sao, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ cầm mình luyện chế thành một viên đan dược. Lẽ nào đây là viễn cổ thuật luyện đan trung cực hàm nghĩa, cầm luyện đan sư mình luyện chế thành đan dược, hệ ngươi hắn em gái chọc ta chơi chứ. Long Phi mạnh mẽ oán giận một câu y không đúng. Không đúng, rất không đúng. Long Phi hơi một dũng, cảm ứng một thoáng, để ta có thể cảm giác được thân thể của ta, cơ thể ta, tim đập, tâm thần, thức hải, hết thảy đều có thể cảm ứng được. Ta trên nguyên tắc tới nói hẳn là vẫn là người mới đúng. Vậy ta. Long Phi có chút không rõ hắn có thể cảm giác được tất cả, nhưng là hắn hiện tại chính là một viên đan dược để cọ sát. Lẽ nào ta học được biến hóa thuật? Phải đạo thần lời nói bên trong thế giới biến hóa thuật là rất bình thường. Tôn Hầu Tử 72 loại biến hóa, có thể biến thành mũi, con ruồi, còn có thể biến thành một người khác. Long Phi biến thành một viên đan dược cũng là chuyện rất bình thường, đúng là biến hóa thuật sao? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra hệ thống tra xem ra, cũng không có bất kỳ gợi ý của hệ thống bên trong cột skill trống rỗng không một cắt, không có thứ gì cũng không có được biến hóa thuật. Long Phi trong lòng lại là sững sờ, ngày này liền kỳ quái. Vậy rốt cuộc là tại sao ta có thể cầm mình luyện thành đan dược đây? Hắc Bạch nhà nhạc nói, rất đơn giản, bởi vì ngươi tu luyện thuật luyện đan khác với tất cả mọi người, lại chính là cơ thể ngươi, ngươi tinh huyết. Ngươi trong thân thể bất kỳ hết thảy đều là thần phẩm đến tôn cấp linh thảo, cầm ngươi mình luyện thành đan dược cũng là chuyện rất bình thường. Trải qua lần này lấy thể thành đan sau khi, ngươi đối với luyện đan lý giải sẽ càng thêm thấu triệt, ngươi có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng được linh đan bên trong thuộc tính, nó cần hỏa hầu, phối so với. Chờ chút tất cả. Lấy thể thành đan là một loại siêu cao cảnh giới. Hắc Bạch cũng không có nói ra đến, năm đó hắn đều không có làm được, hắn cũng là có chút ước ao, bởi vì lấy thể thành đan cầm mình luyện chế thành đan dược, cứ như vậy hắn sắp trở thành linh đan chi vương, ở đan đạo trên con đường này đem sẽ đạt tới một cái từ không có cảnh giới, sinh tử tuyệt cảnh, lấy thể thành đan, vào lúc ấy Long Phi cũng quên hết mọi thứ, hắn chỉ muốn tiếp tục sống, không bị tà linh ma thảo bên trong nọc độc ăn mòn, không bị lô hỏa thiêu chết, chỉ là đơn thuần muốn sống. Sót không nghĩ tới do vận may rung rủi, hắn lấy thể thành đan rồi, Long Phi khẽ nói, ê rất mạnh. Ta tại sao không có cảm giác được? Hắc Bạch nói, để bất cứ chuyện gì đều có một cái quá trình, coi như ngươi hiện tại lấy thể thành đan, thế nhưng ngươi đường phía sau vẫn là rất dài. Long Phi nói, ơ ngươi đừng nói trước những này, ngươi nói cho ta như thế nào mới có thể khôi phục bản tôn. Hắc Bạch dừng một chút, nói, kệ cái này mà. Hết thảy đều dựa vào ngươi mình. Hắn vừa không có tu luyện ra quá loại cảnh giới này, hắn làm sao biết, ê dựa vào. Long Phi xem thường một tiếng. Ê nguyên lai ngươi cũng không biết à. Hắc Bạch không nói gì, Long Phi không ngừng suy nghĩ, ngày đến cùng muốn thế nào? Cọ sát. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y khôi phục bản tôn. Không có phản ứng, hệ thống cũng không có phản ứng, Long Phi lần thứ hai thử nghiệm, vẫn là như thế, ý niệm không cách nào điều khiển, hơn nữa, cái này không phải thông qua hệ thống đến điều khiển, chỉ có thể mình đi trưởng khống, này thì có chút đau ab, he he, lò luyện đang ngoại truyện ra liên tiếp âm u cười gằn. Kệ không có động tĩnh chứ. Luyện hóa chứ. He he, hai tên hắc nô lại kéo mấy người đi vào gian phòng thì chủ nhân, lại đưa tới hai cái. Thiên Phong đại nhân để ngươi đem tiền đưa tới. Tây Pháp xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái nhẫn không gian, nói, ở ngươi đưa tới, nói với hắn ngày hôm nay hàng ta phi thường hài lòng, dư thừa hồng mông tinh là thưởng cho hắn. Tuân mệnh chủ nhân. Một tên hắc nô tiến vào hắc ám, Tây Pháp lão đầu nói, để khởi động phi toa, mục tiêu Tây vực Đông Hoàng Thành. Một tên hắc nô nói, tuân mệnh chủ nhân. Hắc Nô lại như là người máy như thế, Tây Pháp mệnh lệnh chính là chỉ lệnh, chấn động nhẹ nhàng rung động, phi toa khởi động, Tây Pháp trở lại đan phòng, lò lửa còn đang điên cuồng thiêu đốt, kể còn có nửa giờ, ôn dịch đan đã sắp luyện thành, Tây vực Đông Hoàng đại nhân nhưng là bỏ ra ngàn vạn hồng mông tinh, đến thời điểm có thể kiếm một món hời. Ha ha ha, cũng không biết hắn muốn dùng ôn dịch đan đối phó ai. Quản hắn đối phó ai đó, liên quan quái gì đến ta à? Hồng mông giới người nhiều như vậy, tốt nhất chết nhiều một điểm, như vậy ta liền có thể có lấy mãi không hết vật liệu. He he, Tây Pháp âm u nở nụ cười, bên ngoài phát sinh cái gì, Long Phi không biết, đồng dạng, bên trong lò luyện đang phát sinh cái gì bên ngoài cũng không biết, bất quá Long Phi có thể cảm giác nói chấn động nhẹ nhẹ, thật giống như trôi nổi lên, trong nháy mắt qua lại đi ra ngoài như thế, sau khi sẽ không có cái gì quá to lớn cảm giác, đến cùng muốn thế nào mới có thể biến hóa. Trở lại à? Lão tử sau đó sẽ không vẫn là viên thuốc này chứ? Vậy vạn nhất bị người ăn cơ chứ? Vậy ta có thể hay không biến thành bài tiết vật? Nghĩ đến tình cảnh đó, Long Phi chính là một trận rung, ở hệ thống bên trong không ngừng tìm biện pháp, tương tự cũng ở trên người mình tìm biện pháp, nhưng là... Mặc kệ Long Phi cố gắng như thế nào chính là không tìm được biện pháp, căn bản không có cách nào khôi phục bản tôn, nửa giờ đi qua rất nhanh, he he, hay ta ôn dịch đang luyện thành chứ? Tây Pháp hưng phấn cười đắc ý lên, lập tức, lò luyện đan cái nắp nhẹ nhàng hơi động, vào đúng lúc này, Long Phi tâm thần lập tức căng thẳng, thầm nói, kẻ nói không chắc đem hắn giết, ta liền có thể, không chờ hắn nói xong, ngay khi lò luyện đan cái nắp hoàn toàn mở ra trong nháy mắt hệ thống đột nhiên bắn ra tiếng nhắc nhở, keng. Gợi ý của hệ thống, người chơi có hay không khôi phục bản tôn? CMN Long Phi suýt chút nữa thì khóc, ệ nguyên lai muốn mở ra lò luyện đan mới có thể kích hoạt à. Hù chết bảo bảo, nếu như sau đó đều là một viên đan dược, vậy còn làm sao trang bức à, còn làm sao đi ngâm em gái à, như thế nào cùng em gái phát sinh đùng đùng vận động à. Cảm ơn trời đất, ông trời phù hộ à. Nếu có thể khôi phục bản tôn, Long Phi trong lòng bình tĩnh hạ xuống, hắn không vội, hiện tại Long Phi không một chút nào sốt ruột, bởi vì hắn phải đợi một cái cơ hội tuyệt hảo, một đòn giết chết cơ hội, nhìn mình bị Tây Phương lão đầu từ trong lò luyện đan lấy ra. Long Phi nội tâm âm trầm nở nụ cười, với kiêu như Na Tru sẽ tái hiện trong 1143 năm, mên trầm ổn, TK kịch liệt, câu văn tốt, REIT kỹ, đã phun.